hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, trò chơi vì sao tồn tại. Chương 47, trò chơi vì sao tồn tại. Đàm Tiếu ngẩn người, lại ngẩn người, ước chừng sửng sốt nửa phút, một cái tát chụp ở Thừa úy trên ngực. Ngươi không nói sớm, chạy nhanh tính a, Thừa lão sư thiếu chút nữa ngực nứt. Khụ, khụ, khụ khụ khụ khụ, Đàm Tiếu lại chạy nhanh cho hắn xoa ngực. Lão nhân ngươi cũng quá không trải qua chụp, ta lại không xử bao lớn kính. Vừa rồi ngươi lời nói là nghiêm túc sao? Thật có thể tính ra tới. Thừa lão sư lắc đầu xua tay. Khụ, khụ khụ khụ, ý gì? Đàm Tiếu trừng mắt, không thể, ngươi vừa rồi không phải nói có thể sao? Uy, rốt cuộc có thể tính không thể tính? Cấp cái lời chắc chắn a. Thừa lão sư che lại ngực. Không thể, Đàm Tiếu, vậy ngươi vừa rồi ở đánh giám a? Ta là nói rõ lý lẽ luận thượng. Thừa lão sư thở phì phò, nỗ lực giải thích, lý luận thượng, biết mới bắt đầu điểm vị trí cùng phát bóng góc độ. Là có thể tính toán trổ mã điểm mơ siêu. Đàm Tiếu cầm hắn hai vai lay động. Vậy ngươi nhưng thật ra mau tính a. Thừa lão sư đầu váng mắt hoa. Ta là giáo ngữ văn. Không quan tâm giáo gì đó. Ngươi tốt xấu là cái lão sư. Toán học khẳng định cũng học qua a. Đàm Tiếu cấp giống giống. Lão tử tiểu học toán học liền không đạt tiêu chuẩn quá. Ngươi tổng so với ta cường đi. A. Thừa úy bị hắn nang đến lỗ tai mau điếc rớt, thống khổ bất kham, bất quá lời này ở lỗ tai chuyển vừa chuyển, đảo giác ra vài phần đạo lý. Trước mắt cái này tình hình, vô luận cái gì phương pháp cũng muốn thử xem, nói không chừng đây là một đường sinh cơ. Thừa lão sư nỗ lực ổn định tâm thần, thật sâu hút khí, người có nghịch thiên khi, trời không tuyệt đường người lộ, bãi bãi bãi, hôm nay ta liền tới thử một lần. Tiểu Đàm, đỡ ta đi ra ngoài. Đàm Tiếu một lăn long lóc hoạt ra ốc xác, khom lưng đem Thừa úy từ bên trong nâng ra tới. Cách xanh không ăn đến sâu, ngây người một trận đã đi rồi. Lúc này huyệt động u ám yên tĩnh, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ có bài bố dày đặc ốc đồng. Thừa lão sư run run rẩy rẩy từ trong lòng ngực lấy ra một chi bút máy. Không có mở ra, trực tiếp dùng nắp bút tiêm nhi. Ở dính bùn ốc xác thượng viết viết vẽ vẽ, liệt công thức, những người khác cũng lục tục từ ốc đồng ra tới, ước chừng là vừa mới nghe thấy được Đàm Tiếu cùng Thừa úy tranh chấp. Lúc này mọi người xem hướng bọn họ ánh mắt đều mang theo chờ đợi cùng hoài nghi. Thật có thể tính ra tới. Con khỉ hỏi, có thể hay không tính ra tới. Tổng muốn trước tính tính mới biết được. Đàm Tiếu ngạo nghễ nâng cằm lên. Tựa hồ cảm thấy Thừa úy là hắn, huynh đệ, cho nên trong giọng nói mang theo mạc danh có chung vinh dự. Đại gia không nói lời nào, đều cái biết cái không nhìn Thừa lão sư bóng dáng. Việc này bọn họ không thể giúp nửa điểm vội, Thẩm Mặc như suy tư gì nhìn tròng trắng mắt Bạch Phi. Nàng đang xem Huy ca cùng con khỉ, tựa hồ nhận thấy được hắn tầm mắt, Bạch Phi thoáng nghiêng đầu. Rồi sau đó vẻ mặt vô tội thả khó hiểu nhìn hắn. Thẩm Mặc thu hồi ánh mắt, suy nghĩ chính mình có phải hay không hiểu lầm. Thực mau tới rồi vòng thứ bảy, liên tiếp hai đợt không có người chết. Kim Cầu ngữ khí trở nên lười biếng tản mạn. Trước mặt trò chơi thất bại, tồn tại người chơi 8 người. Hiện tại tiến vào vòng thứ 7 ếch xanh Kim Cầu. Thỉnh các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng a. Ngáp, ai ai. Ếch xanh muốn nhiều hơn nỗ lực nha, nó nói như vậy. Bắt đầu đếm ngược, 59, 58, 57, Bạch Phi không nhanh không chậm bò tiến ốc đồng. Thẩm Mặc lưu tại bên ngoài, thâm hắc đôi mắt nhìn kia kim cầu. Suy nghĩ trò chơi này đến tột cùng ra sao mục đích? Hoặc là, nó ý nghĩa ở đâu? Nếu muốn giết người, trực tiếp giết chính là... Hà tất làm ra này đó hoa hòe loè loẹt tên tuổi. Chẳng sợ thật sự tận thế buông xuống. Ngoại tinh nhân tới, địa cầu bị xâm lấn. Cái gì cũng tốt, tổng nên có cái nguyên do đi. Thú bông trò chơi, đến tột cùng vì cái gì tồn tại. Hết chương.